Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734 ta ẩn hôn. Trước mắt, có năng lực làm Mễ Thiết Ngươi Xâm sự kiện kịch liệt chuyển biến xấu. Lại cùng Mễ Thiết Ngươi Xâm có thù oán người, cũng liền Chloe, so với ta nghĩ đến càng mau một ít, Nam Hy cười nói. Lúc này mới vừa bị đuổi đi liền tới này vừa ra. Thủ đoạn đích xác coi như mau chuẩn tàn nhẫn, so sánh với dưới ở Hắc Mũ Dạ làm sự, đảo như là chơi một chút. Lần này sự tình thực nghiêm trọng, Hưu cần thiết nhắc nhở Nam Hy. Nam Hy nói, ta biết, đủ để đánh sập Mễ Thiết Ngươi Summoni, phải biết rằng chuyện này lúc đầu chính là nàng cùng Tiếu Ân làm một trận đến, còn có sẽ so nàng rõ ràng hơn tình thế phát triển sẽ là cái gì hậu quả. Nam Hy nhìn về phía Hưu. Cho nên, ngươi tới nơi này không riêng gì vì nói cho ta này đó. Hẳn là còn có khác muốn nói đi, Hưu gật đầu. Chẳng qua hắn không có lập tức mở miệng, tựa hồ kế tiếp nói, có điểm khó có thể mở miệng. Nam Hy an tĩnh chờ đợi, cũng không có thúc giục hắn ý tứ. Một lát sau, Hưu ngẩng đầu, đối Nam Hy nghiêm túc nói, liên hôn, ân, Nam Hy nói, Hưu. Người cùng ta kết hôn là Louis trợ giúp Mễ Thiết Ngươi Xâm điều kiện. Nam Hy không nói gì. Nàng bình tĩnh sắc mặt, làm Hưu có thể càng nhẹ nhàng nói ra kế tiếp nói. Lại cũng làm Hưu nội tâm có điểm nói không nên lời nghẹn khuất. Chẳng lẽ đối với Nam Hy mà nói, cùng hắn kết hôn là một kiện không hề ý nghĩa sự tình sao? Ngươi hẳn là minh bạch Mễ Thiết Ngươi Xâm cửa ải khó khăn muốn vượt qua đi gian nan. Louis gấp cho trợ giúp nói, không chỉ có là trợ giúp đơn giản như vậy, còn muốn cùng Enzo quan hệ tan vỡ, cho nên chúng ta hai người kết hợp là tất yếu điều kiện, Hưu bình tĩnh đối Nam Hy nói. Mẫu thân của ta phi thường thích ngươi, có lẽ Mễ Thiết Ngươi Xâm hẳn là cảm tạ ngươi tồn tại. Nếu không có ngươi nói, tại đây chàng xoáy nước, Louis chưa chắc sẽ đối Mễ Thiết Ngươi Xâm cấp ra trợ giúp trừ bỏ Louis ở ngoài. Mẫu thân của ta bên kia cũng sẽ tận lực hỗ trợ. Nam Hy biết Hưu mẫu thân gia tộc. Tuy rằng không có Mễ Thiết Ngươi Xâm cùng Louis ra như vậy giàu có. Bất quá nhân ra lại là chính khách gia đình. Ở phía chính phủ bên kia nhân mạch đủ quảng. Mễ Thiết Ngươi Xâm có thể đạt được này hai phương trợ giúp. Chẳng sợ cuối cùng đánh không thắng kiện tụng. Tiền tài phương diện cũng có thể được đến duy trì. Ta cảm thấy điều kiện hẳn là không ngừng điểm này. Nam Hy chiều Hưu cười khẽ. Từ đầu đến cuối nàng đều là phong đạm vân khinh bộ dáng. Tuy rằng ta tự nhận là tự thân giá trị cũng đủ. Bất quá các ngươi hẳn là chưa chắc như vậy. Tưởng Hưu nói. Đúng vậy, kế tiếp điều kiện sẽ ở điều ước thượng viết rõ. Chẳng qua ta cảm thấy điều kiện này nhất quan trọng. Đối với ngươi mà nói cũng là như thế. Hắn giống như thái dương mắt vàng chuyên chú nhìn Nam Hy. Làm người có loại phải bị ánh mặt trời nóng rực cảm giác. Nếu điều kiện này vô pháp đạt thành nói. Như vậy kế tiếp điều kiện đều trở nên không hề ý nghĩa. Cũng không tồn tại tiếp tục nói chuyện với nhau đi xuống tất nhiên. Nam Hy gật đầu. Ngắn ngủi an tĩnh. Hưu phát hiện chính mình không có chính mình suy nghĩ như vậy bình tĩnh. Hắn tim đập ở gia tốc. Hắn đang chờ đợi Nam Hy đáp án. Hắn có điểm rất nhỏ khẩn trương. Có lẽ là bởi vì, chỉ cần trước mắt nữ nhân đơn giản một câu, nàng liền sẽ trở thành chính mình thê tử, sẽ là chính mình nửa đời sau làm bạn cả đời người. Đương nhiên, trên đời này còn tồn tại ly hôn, bất quá kia đều là về sau sự tình, ai sẽ ở còn không có kết hôn phía trước liền suy xét ly hôn đâu. Hưu không khỏi đánh giá Nam Hy khuôn mặt, trước kia hắn cũng không ngừng một lần cẩn thận đoan trang Nam Hy. Nam Hy không thể nghi ngờ là xinh đẹp, thậm chí là mỹ lệ. Nàng mỹ lệ độc nhất vô nhị, gần như vô pháp tìm được khuyết tật. Mặt nàng bộ khuôn mặt lưu sướng mà tuyệt đẹp, làm hắn nghĩ đến trong nhà cất chứa đông phương bình hoa. Nàng làn da cũng trắng nọn tinh tế đến không có tì vết. Tràn ngập tuổi trẻ sức sống cùng linh khí. Này càng là phương Tây nữ nhân ít có da chất. Chỉ là nhìn là có thể tưởng tượng được đến xúc cảm sẽ có bao nhiêu trơn trượt. Nàng dáng người tinh tế. Điểm này, có lẽ về sau hẳn là đem nàng uy béo một chút. Ngươi suy nghĩ cái gì? Nam Hy lời nói làm Hưu hoàn hồn. Hắn ngẩn người, Sau đó vẻ mặt thoáng qua một mặt xấu hổ. Hưu ra vẻ chấn định nói. Không có gì, Nam Hy. Vừa thấy liền biết khẳng định không phải không có gì. Ta vừa mới nói ngươi không nghe được, Nam Hy nói. Hưu, nói cái gì? Nam Hy khóe miệng nhếch lên. Hưu vừa thấy này mang ra vài phần tà khí tươi cười. Đáy lòng liền sinh ra dự cảm bất hảo. Nam Hy nhẹ giọng nói. Nhị hôn là phạm pháp, hưu. Ngoặc kép, hưu. Ngoặc kép chấm than. Đầu tiên là ngạc nhiên không? Ngay sau đó phản ứng lại đây Nam Hy chính là gì đó hưu. Rộng mở đứng lên, hắn đôi mắt hơi hơi trừng lớn. Sau đó sửa sang lại chính mình suy nghĩ. Mới đối Nam Hy chứng thực nói. Ý của ngươi là nói. Ngươi, kết hôn. Không chờ Nam Hy trả lời. Hưu tiếp theo nói. Ngươi chừng nào thì kết hôn? Không, ngươi tư liệu, cũng không có kết hôn. Nam Hy nói. Ẩn hôn, hưu, ngoặc kép. Nếu không phải hắn tính cách cho phép nói, hiện tại phòng trường hắn đã mắng ra thô tục. Quý mặc Samani hưu chuẩn xác, niệm ra cái này tiếng trung tên. Nam Hy trầm mặc phản ứng làm hưu biết chính mình nói đúng. Bởi vì hiệp ước hưu bình tĩnh lại, ít nhất hắn mặt ngoài thoạt nhìn đã bình tĩnh. Các ngươi hiệp ước không chỉ có cho các ngươi kết hợp, còn kết hôn, hưu nói, xong cái này lời nói liền cảm thấy rất kỳ quái. Nếu là ích lợi kết hợp nói, hoàn toàn không cần phải kết hôn. Này đối với quý mặc xâm mà nói cũng không có chỗ tốt. Trừ phi là ở kết hôn phía trước, bọn họ còn ký tên hôn tiền hiệp nghị, làm Nam Hy không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt. Suy xét đến hai người hiệp ước kết hợp, Hưu cảm thấy chính mình hẳn là đoán đúng rồi. Hưu nhìn về phía Nam Hy ánh mắt nhiều vài phần đồng tình thương tiếc. Như vậy một cái kinh tài tuyệt diễm thiên tài nữ hài. Giai đoạn trước tao ngộ thật sự thực đáng thương. Gia đình bất hòa, bị phụ thân bán rẻ. Thân sinh mẫu thân gia tài cũng bị đoạt lấy. Mối tình đầu phản bội. Mặt sau tình yêu càng chưa nói tới tình yêu. Liền thần thánh hôn nhân đều là bị áp bách. Ích lợi thượng bị bắt kết hợp. Gia đình tình yêu nhân sinh đều có thể nói tràn ngập trắc trở. Đổi làm là những người khác đã sớm bị áp suy sụp. Hoặc là tinh thần cùng tính cách xuất hiện nghiêm trọng khuyết tật. Nam Hy lại nhịn qua tới không nói, còn đem chính mình sống được tương đương xuất sắc tiêu sái. Kết hôn cũng có thể ly hôn, Hưu nói. Hắn lời này nhưng thật ra làm Nam Hy kinh ngạc. Ta còn tưởng rằng ngươi nghe xong sẽ xoay người liền đi, Hưu không nói chuyện. Nam Hy cười nói, xem ra ta giá trị ở các ngươi trong mắt còn rất cao, Hưu nói. Cũng không hoàn toàn là vì giá trị, Nam Hy, ân. Hưu cũng bị chính mình nói cấp ngây ngẩn cả người. Sau đó nhấp môi không nói lời nào. Nam Hy nghĩ nghĩ, hỏi hắn, nếu ta không đáp ứng điều kiện này, Louis sẽ chuyển hướng đi chợ giúp Enzo sao? Hưu nói, này muốn xem Enzo khai giới. Nam Hy cười nói, thực chân thành trả lời, nếu Hưu cùng nàng nói sẽ không, nàng còn chưa tất sẽ tin tưởng. Hết chương.